Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì toàn thân bà tự như bị đứt ra vậy, cả người lạnh như băng. Mộc Cẩm ôm Hứa Nhã Như cảm thấy mẹ mình đang run rẩy. Nghe thấy cái tên này, cô phải suy nghĩ một chút mới nhớ ra Dung Lạc là ai. Mẹ, sao nhà họ Dung có thể để anh ta làm càn như vậy? Còn nữa, anh ta thật sự không có quyền gì hết sao? Mộc Cẩm trừng mắt nhìn Hứa Nhã Như. Còn đám anh họ nhà họ Hứa, sao lại có thể nhìn mẹ bị người khác ức hiếp như vậy? Mẹ, sao anh họ không báo thù cho mẹ? Hứa Nhã Như bị Mộc Cẩm ôm lại càng không ngừng run rẩy. Bà thật sự không ngờ Dung Lạc lại lợi hại như vậy. Anh ta không hề kiêng nể đâm thẳng vào nhà họ Hứa. Nếu không phải Hứa Như Phong cầu tình thì bà biết mình nhất định đã bị anh giết chết. Ngàn tính vạn tính, bà lại không biết nhà họ Dung lại có một nhân vật lợi hại như vậy. Ngay cả Hứa Như Phong cũng không cứu được bà. Nhưng vì sao lại có nhiều người giúp đỡ tiện nhân Mộc Yên như vậy? Bị chặt đứt cánh tay phải, đau đến mức bà sống không bằng chết. Nghĩ lại việc mình đau đến chết đi sống lại trên giường bệnh, nhưng vì dựa vào hận ý trong lòng mới sống tiếp được. Dù có chết, bà cũng muốn tiện nhân Mộc Yên chôn cùng. Mẹ, vì sao Dung Lạc lại muốn giết mẹ? Nói đi, vì sao anh ta lại muốn giết mẹ? Sắc mặt Mộc Cẩm tái nhợt, dữ tợn như nữ quỷ, nghiến răng nghiến lợi nói. Có phải vì tiện nhân Mộc Yên không? Có phải vì cô ta không? Nói đi, có phải tiện nhân đó xúi giục không? Tiểu Cẩm, mẹ chỉ có con. Nhanh chóng ôm chặt Mộc Cẩm, sau khi công ty của nhà họ Mộc suy tàn sau một đêm thì Mộc Quốc Hồng cũng không gặp bà nữa. Bà không còn gì cả, thật vất vả lắm mới trốn về nhà họ Hứa, nhưng lại bị người chặn ở cửa, chém đứt cánh tay phải. Bà thật sự rất hận, hận tiện nhân chết tiệt kia đã phá hủy toàn bộ cuộc sống của mình. Ngay cả đứa cháu luôn cung kính bà, gia chủ của nhà họ Hứa, Hứa Như Phong cũng không cho bà sắc mặt hòa nhã. Mẹ, con muốn ra ngoài. Đột nhiên Mộc Cẩm tỉnh táo lại, sắc mặt như tro tàn. Con nhất định phải đi ra ngoài. Cô không thể ở trong bệnh viện tâm thần này được. Nếu không cho dù cô không điên thì sớm hay muộn cũng có một ngày bị hoàn cảnh nơi này ép điên. Còn nữa, chỉ có đi ra ngoài thì cô mới đối phó được với tiện nhân Mộc Yên. Mẹ hãy nghĩ cách giúp con, dù thế nào con cũng không muốn ở trong này. Cô cầm lấy áo Hứa Nhã Như, giống như vớ được cái phao cứu mạng vậy. Được, mẹ sẽ nghĩ cách giúp con. Kéo Mộc Cẩm đang khiếp sợ nằm xuống giường, Hứa Nhã Như thu lại vẻ mặt tiểu tụy, nhìn cô nghiêm túc nói. Tiểu Cẩm, trước tiên con ở trong này, không được nổi giận. Cũng không được cãi nhau với người khác. Im lặng từ từ dưỡng thương. Mẹ sẽ đón con ra ngoài. Hứa Nhã Như nhặt cánh tay giả lên. Mộc Cẩm cắn răng nhìn bà tốn nửa tiếng mới gắn lại được. Cảm giác đau đớn do gân tay bị đứt, cùng với nỗi đau khi nhìn thấy Hứa Nhã Như bị cụt tay đâm vào lòng của cô, đau đến mức cô hận không thể lập tức cầm dao chém chết Mộc Yên. Đều do tiện nhân kia. Nếu không phải cô ta về nước thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Công ty của nhà họ Mộc sẽ không suy sụp, mẹ cũng sẽ không cụt tay, cô sẽ không bị nhốt trong cái bệnh viện tâm thần đáng chết này. Anh Sở Hoán cũng sẽ không vứt bỏ cô, tất cả đều do tiện nhân đó dựng lên. Mộc Cẩm đổ hết mọi chuyện lên đầu Mộc Yên, hận đến mức đỏ cả mắt. Mẹ, mẹ ở nhà họ Hứa phải tự chăm sóc cho chính mình. Mộc Cẩm đỏ mắt sửa lại quần áo cho Hứa Nhã Như. Tiểu Cẩm, mẹ chỉ có con. Mẹ chỉ có con. Nằm lấy tay để vết thương của Mộc Cẩm, Hứa Nhã Như khổ sở lau nước mắt. Cuộc sống đau đớn mấy tháng nay của bà không ai có thể hiểu. Cảm giác đau tận xương tủy này đã biến thành hận ý. Từ khi bà đeo cánh tay giả kia thì đã hạ quyết tâm, cho dù phải xuống địa ngục thì cũng phải bắt tiện nhân Mộc Yên kia chết. Mẹ, mẹ phải nhớ tới cứu con ra ngoài. Buông tay Hứa Nhã Như ra, Mộc Cẩm nằm xuống giường bệnh, quay lưng về phía bà. Đối mặt với vách tường nhịn không được lại rơi lệ. Thấy vậy, Hứa Nhã Như lau nước mắt trên mặt, trầm giọng nhận lời. Tiểu Cẩm, mẹ nhất định sẽ cứu con ra ngoài. Chờ sau khi con rời khỏi đây, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Xoay người mở cửa ra, Hứa Nhã Như lại trở thành Hứa phu nhân cao ngạo của nhà họ Hứa, lạnh mắt dặn dò bác sĩ Hồ. Con gái của tôi ở trong này dưỡng thương. Nếu nó xảy ra chuyện gì thì cái bệnh viện chờ đóng cửa đi. Được được, Hứa phu nhân, chúng tôi sẽ chăm sóc Mộc Cẩm tiểu thư thật tốt. Người phụ nữ trước mắt này quả thật đáng sợ, Nghĩ đến thế lực hắc đạo hùng hậu của nhà họ Hứa, bác sĩ Hồ vẫn rất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.